hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1032. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1032. Hãi hùng khiếp vía edit by Như Anh. Tôi ngẩng đầu nhìn lên và đâm sầm vào vẻ mặt nhăn nhó đó, giống hệt như nữ quỷ ăn trộm trái tim đã biến mất, tầm đập nhanh, kẻ say kia đã chết. Và mục tiêu tiếp theo của quỷ nữ là tôi. Tôi đảo mắt nhanh chóng, sau một lúc lâu, tôi quyết định 36 kế chuồn là thượng sách. Tôi vừa chạy, quỷ nữ đã chặn đầu ngõ, tôi phải chạy vào trong ngõ. Nhưng lần chạy của tôi là đều bị quỷ nữ ngăn, cô ấy giống như có thuật phân thân. Và các bản sao của cô ấy được phân phối ở mọi lối ra của con hẻm. Tôi bị vây quanh bởi những phân thân của cô ấy, giống như thịt trên thớt chờ được cắt thành từng mảnh. Ngươi, trốn không thoát. Linh nữ kia, khi tôi bị chặn lại, nguyên thân của quỷ nữ thèm thuồng và khát máu chảy nước miếng vào tôi. Cô ấy dường như đã thèm muốn tôi từ rất lâu rồi. Linh nữ, nghe ma nữ nói mà tôi choáng váng. Cô ấy đang nói cái gì vậy? Sao tôi không hiểu? Tôi trở thành một linh nữ từ khi nào, tại sao tôi lại không biết? Hay là một người phụ nữ biết linh lực nên được ví như một linh nữ? Tôi chưa kịp phân tích những nghi vấn trong lòng thì quỷ ảnh quỷ nữ đã biến mất tại chỗ. Khi cô ấy xuất hiện lần nữa, xuất hiện trước mặt tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn nắm bắt thời gian để chạy trốn, đột nhiên một quỷ nữ nhảy ra, tôi theo bản năng dùng linh lực để đối phó. Cung phu của con mèo ba chân cũng là cung phu. Nó có thể trì hoãn thời gian để tôi nghĩ cách tự cứu mình. Nhưng cho đến khi bị quỷ nữ đánh cho ngã lăn ra đất, tôi cũng không nghĩ ra cách hay để cứu mình. Cuối cùng chỉ còn cách hữu dụng nhất là cầu cứu. Cứu mạng. Sau khi móng vuốt của quỷ nữ vươn ra trước mặt, tôi chống cự một cách tuyệt vọng, và bên kia la hét cầu cứu. Không còn cách nào khác, nhưng phương pháp này vẫn có thể có được một chút hy vọng sống. Nếu không được nữa thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi. Tôi buồn bã nghĩ trong lòng, miệng không ngừng kêu cứu. Ở tiết gia mấy ngày nay, linh lực của ta không có tăng lên, nhưng thể chất lại tăng lên gấp bội. Khi móng vuốt ma quái đâm mạnh vào ngực tôi, cố gắng moi tim tôi ra, tôi đã dùng hết sức để kéo móng vuốt ma quái của cô ấy ra. Hạ Lẫm, Thiết Phong, các người nếu không tới nữa, cái mạng nhỏ của ta thật là liền xong đời tại đây. Ta lòng nóng như lửa đốt chống lại lấy nữ quỷ quỷ trảo, ngược lại là quên nàng còn có vô số phân thân. Vào khoảnh khắc khi những quỷ nữ mặc váy đỏ kia đang bay về phía tôi, toàn thân tôi như chết lặng. Một người thật khó để đánh bại nhiều bàn tay đáng sợ như vậy, đôi mắt tôi mở to kinh hoàng. Nhìn thấy quỷ nữ dùng tay đâm vào ngực ta, kiếm gỗ đào cùng đồng tiền bảo bối đồng thời từ trên trời giáng xuống, mục tiêu đều là quỷ nữ đang nằm trên người ta. Nhìn thấy hai thanh kiếm quen thuộc, trong mắt tôi chợt hiện lên niềm hy vọng sống sót. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tải, trước, chu tà. Hình bóng Tiết Phong lần đầu tiên hiện ra trước mắt tôi. Anh ta niệm chú, múa may theo điệu bộ. Khi anh ta đọc đến hai chữ cuối cùng, vô số ánh sáng vàng xuất hiện trước mặt Tiết Phong. Kim quang bắn vào những phân thân quỷ nữ xung quanh tôi như một mũi dao, bao gồm cả bản thân quỷ nữ. Tôi bị ánh sáng vàng làm cho choáng váng, nhưng chỉ cảm thấy ấm áp chứ không có cảm giác gì khác lạ, nhưng có một tiếng tâm tê liệt phế của quỷ nữ thét lên. Còn thất thần làm gì, đi theo ta, Hạ Lẫm thanh âm lãnh đạm quen thuộc vang lên bên tai tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, anh ta thoát khỏi sự kiểm soát của quỷ nữ, và dẫn tôi ra khỏi con hẻm. Lúc đó, đêm đen và gió lớn, đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ. Những vong linh, hồn ma lang thang lần lượt ra đi. Chiếc Land Rover của Hạ Lẫm đậu ở ngoài ngõ, ta điên cuồng chạy tới, không nói lời nào liền nhảy lên xe. Khi Hạ Lẫm nổ máy, chợt nhận ra Tiết Phong vẫn chưa trở lại. Ta lo lắng ôm Hạ Lẫm kéo tay bánh răng, chờ đã, Tiết Phong còn chưa tới, chúng ta không thể bỏ anh ta mà đi trước. Bất luận Tiết Phong là bằng hữu hay là sư phụ của ta, hay là một người xa lạ không liên quan gì. Ta nghĩ ta cùng Hạ Lẫm đưa anh đi từ miệng sói là điều cần thiết. Hơn nữa, nếu không có Tiết Phong lôi kéo quỷ nữ lần này, ta và Hạ Lẫm cũng không dễ dàng thoát ra ngõ hẻm như vậy. Hạ Lẫm lạnh lùng nhìn ta, khó giải thích được hỏi. Cô quan tâm Tiết Phong là bởi vì thích anh ta. Sau câu hỏi đột ngột, tôi ngạc nhiên tại chỗ, một lúc quên không trả lời anh. Ta không trả lời lại thành anh xem là ngầm thừa nhận, Hạ Lẫm sắc mặt khó coi nhăn lại. Anh ta phớt lờ tôi và nắm tay, kéo số về tốc độ nhanh nhất rồi chiếc xe biến mất tại chỗ. Ta nhìn chằm chằm Hạ Lẫm, không có chút nào nể tình bằng hữu. Hạ Lẫm, anh làm sao vậy? Dừng lại, Tiết Phong còn chưa có lên, các người là bằng hữu. Tôi bị hành vi thờ ơ của Hạ Lẫm làm cho sốc, ngữ khí hỗn loạn. Ta hết sức ngăn cản Hạ Lẫm tay lái, cố gắng ngăn anh lại, cứu Tiết Phong. Nhưng sự ngăn cản của tôi suýt giết chết chúng tôi, tay lái không vững, suýt tông vào cột điện ngoài ngõ. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, giữa sự im lặng của Hạ Lẫm, tôi nhận ra rằng xe của chúng tôi đã lái từ nãy giờ, và nó đang ở một vòng quanh các con hẻm kia. Mục đích của Hạ Lẫm là để cho Tiết Phong đang ở trong ngõ đối phó với ma nữ, tìm đường đột phá trốn thoát, khi ra tay có thể lên xe tẩu thoát càng sớm càng tốt. Chết tiệt, vì sự vụng về của cô, chúng ta suýt chút nữa đã xong đời ở đây. Hạ Lẫm nhìn chằm chằm tôi đôi mắt nhướng lên, không tự chủ được mà quát mắng. Ngay lập tức, anh nhanh chóng nhảy ra khỏi xe và mở môi để sửa chữa. Vừa rồi, Hạ Lẫm phanh gấp để tránh va vào cột điện thoại, xe không thể giảm tốc độ, bốc khói nghi ngút. Tôi xin lỗi cùng Hạ Lẫm xuống xe, nhưng Hạ Lẫm lại trừng mắt nhìn lại. Quay lại, cô ở yên đó, lại bị mắng như chút được gánh nặng, tôi cắn môi quay lại xe ngồi xuống. Tôi thực sự bất tài, cảm giác này thật là khó chịu. Khi Hạ Lẫm lo liệu xong xuôi, khi ngồi lại ghế lái, bóng dáng Tiết Phong vừa nhảy ra khỏi ngõ, chạy về phía tôi và Hạ Lẫm. Hạ Lẫm, nhanh lên, nơi đó không chỉ có một con phệ tâm quỷ, là hàng ngàn hàng vạn con, giải quyết một cái lại tới một cái, xa luân chiến tiêu hao thể lực, chúng ta đi mau. Tiết Phong mở cửa, chuẩn bị lên xe, Hạ Lẫm đột nhiên ánh mắt lạnh lùng nhảy xuống Land Rover, lấy ra một thứ tương tự súng lục, nổ tung, Tiết Phong. Bùm, ta nhìn chằm chằm Tiết Phong chết ở dưới súng lục linh lực của Hạ Lẫm, không ngờ nhất thời quên lời. Chỉ nhìn chằm chằm Hạ Lẫm bằng ánh mắt buộc tội, anh ta thật sự đã giết chết Tiết Phong, hắn không phải Tiết Phong. Câu trả lời của Hạ Lẫm rất bình tĩnh, sau khi nói xong, Tiết Phong giả nằm trên mặt đất biến thành mảnh vỡ rồi biến mất trong không trung. Sau này mới biết Tiết Phong giả này là do quỷ hồn làm ra. Nhưng ta vẫn không thể chấp nhận Hạ Lẫm giết người tương tự như Tiết Phong không chớp mắt. Anh ta phải chịu đựng tâm lý gì mà máu lạnh và tàn nhẫn như vậy? Cách chương.